Chàng rể bác sĩ, chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1346. Bùm, khi Diệp Phi lùi lại vài mét, một căn phòng bên cạnh đột nhiên nổ tung. Có một tiếng động lớn, cửa ra vào và cửa sổ rung lên, các mảnh vỡ bay tứ tung, một nhóm lửa lớn vọt ra. Diệp Phi nhanh chóng cõng Đường Nhược Tuyết né tránh, nhưng vẫn là bị trúng các mảnh vỡ, thân thể đau không dứt. Diệp Phi sửng sốt, căn phòng này là phòng gì vậy? Nổ giống như một quả bom. Không hay rồi, tầng 3 từng là phòng triển lãm xí nghiệp rượu. Đường Nhược Tuyết sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt xinh đẹp thay đổi. Vừa rồi phòng chỉ là phòng mẫu, phòng đối diện còn có mấy chục hộp rượu. Euro nói thêm, còn rất nhiều sữa. Nghe xong lời này, Diệp Phi hít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kho chứa đồ cách đó không xa. Trong làn khói đen, tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Phi có thể phát hiện ra cánh cửa chống trộm của phòng chứa đồ đã bị ngọn lửa bẻ gãy. Nguy hiểm, Diệp Phi mí mắt nhảy dựng, không nói hai lời xông vào phòng mẫu, bỏ qua rượu đang cháy và mảnh kính trên sàn. Anh sải bước đập mạnh vào tấm kính sàn vỡ trong phòng. Đồng thời, anh đưa tay ra xé chiếc tất lụa đang trói Đường Nhược Tuyết. Oanh, một tiếng động lớn, kính từ sàn đến trần nhà văng khắp nơi. Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết rơi từ trên cao xuống. Trên mặt đất, đám người Cao Tịnh nhìn thấy cảnh này, vô thức che miệng. Áp nhân viên bảo vệ đang dùng súng nước dập lửa cũng há hốc mồm. Không ngờ Diệp Phi lại nhảy xuống thế này. Nếu rơi xuống tầng 4 như vậy sẽ bị thương nặng nếu chết. Vô số người đang lo lắng. Giữa không trung, Diệp Phi xoay người phụ nữ lại, ôm vào trong lòng, sau đó giơ tay trái lên. Tất lụa cuộn mắc vào một ống nước. Rắc rắc, đôi tất lụa không thể chịu nổi sức nặng của hai người họ. Chúng bị đứt làm hai khi bị siết chặt. Tuy nhiên, tốc độ rơi của Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết cũng bị đình trệ. Sau đó hai người bọn họ lao thẳng vào bãi cỏ. Diệp Phi ôm chặt người phụ nữ trong tay, dùng lưng để chịu va chạm với mặt đất. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Hai người đập xuống đất, vụn cỏ bay lên, một ngụm máu phun ra từ miệng Diệp Phi. Đường Nhược Tuyết thấy rõ vẻ đau đớn trên mặt Diệp Phi. Cao Tịnh và những người khác không ngừng kêu lên. Á ái, nhân viên y tế vội vàng chạy tới. Diệp Phi, Diệp Phi, Đường Nhược Tuyết ôm Diệp Phi nước mắt như mưa. Đừng lo, đừng lo lắng. Lần đầu tiên cô sinh ra cảm xúc lo lắng, sợ mất đối với Diệp Phi. Khụ khụ, Diệp Phi ho khan vài tiếng, sau đó lau vết máu nơi khóe miệng. Đừng lo lắng, anh không sao, vết thương này anh có thể chịu được. Nếu không phải vì ôm Đường Nhược Tuyết, lo lắng cô bị thương, Diệp Phi hoàn toàn có thể làm được, nhảy xuống lầu 4 bình an vô sự. Vì vậy, mặc dù vết sưng trên lưng khiến xương tan nát, còn nôn ra máu, nhưng anh vẫn có thể khống chế. Nôn ra máu mà còn không sao? Đường Nhược Tuyết lo lắng, anh làm sao lại để mình lưng anh đánh xuống đất chứ? Em da mỏng thịt mềm, nếu em bị thương, chẳng phải lại làm phiền anh chữa trị hay sao? Diệp Phi cười, anh cũng không muốn chăm sóc em cả ngày. Cút, cách chương.